Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, đem công ty bán cho Thạch Thiếu. Thạch Lỗi cũng không để ý, chỉ là một đường nói với Trương Hồng Mai lấy lời nói. Chủ yếu là cảm thấy như thế phiền phức Trương Hồng Mai không có ý tứ. Hỏi chính nàng nên thanh toán bao nhiêu phí dụng, Vu Đức Bình một đường đuổi tới ký túc xá cửa chính. Mới đuổi kịp Thạch Lỗi, thân thể là thật không được, mới từ lầu 2 chạy xuống, liền đã thở hồng hộc. Thạch Thiếu, ta, chấm ngoặc kép, Vu Đức Bình một mặt bối rối, tâm lý khí theo quan hệ giống như, có thể cũng không dám tại Thạch Lỗi trước mặt lộ ra mảy may. Thạch Lỗi liếc hắn một cái, Trương Hồng Mai nói, cũng là tiện tay mà thôi, tiểu Thạch lão sư ngươi cũng đừng khách khí với ta. Nhị tỷ bên kia, vẫn phải mời ngươi nhiều giúp đỡ chút, ngẫu nhiên cùng với nàng liên lạc một chút, cuối tuần thời điểm nếu có thời gian, liền mang nàng đi ra ngoài chơi đùa. Ngẫm lại, Thạch Lỗi gật đầu nói, vậy liền phiền phức Trương luật sư. Trương Hồng Mai khoát khoát tay nói, không có quan hệ phiền phức, ta về trước đi, tiểu Thạch lão sư ngươi bận bịu. Thạch Lỗi theo Trương Hồng Mai tạm biệt. Vu Đức Bình ở một bên phiền muộn không được. Hắn đơn giản tựa như là cái người trong suốt. Chờ đến Trương Hồng Mai lên xe, Thạch Lỗi mới xoay người, nhìn lấy Vu Đức Bình nói, Vu Thiếu tìm ta có việc sao? Vu Đức Bình vẻ mặt đau khổ nói, Thạch Thiếu, chuyện này thật không quan hệ với ta. Ngài đừng, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cau mày một cái, nói, không phải mới vừa nói rất rõ ràng sao? Lưu Định Vĩ lời nói ta cũng nghe được. Ta biết, chuyện này với ngươi không quan hệ. Là chính hắn tự chủ trương. Ngươi còn có việc sao? Vu Đức Bình trong lòng tự nhủ ta cũng hy vọng như thế. Thế nhưng là, nhìn ngươi dạng này, ta không cảm thấy ngươi không có ý định tìm ta phiền phức à. Đang do dự nên thế nào theo Thạch Lỗi đem chuyện này nói dóc rõ ràng. Lại nghe được có người hô. Thạch Thiếu. Ngươi thế nào ở chỗ này? Vu Đức Bình ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thế mà cũng nhận biết. Hoặc là nói không phải nhận biết. Chỉ là biết người này là ai. Mà người kia nhìn thấy hắn thời điểm. Cũng là hơi sững sờ. Thạch Lỗi nhìn người tới. Ngược lại là cười. Đây là Vi Khanh hảo bằng hữu. Cái kia gọi là Đồng Trì Thanh thanh niên tài tuấn. Si Tình ca. Ta về trường học làm ít chuyện. Ngược lại là ngươi. Thế nào hội xuất hiện ở đây? Đồng Trì Thanh đi tới, nhìn xem Vu Đức Bình, hiển nhiên cũng biết Vu Đức Bình là thập ma nhân, nhưng hắn càng thêm biết, ngày đó tại Noãn Tuyền Sơn, Thạch Lỗi cùng Vi Khanh đem Vu Đức Bình nhục nhã không nhẹ. Bất quá hắn cùng Hứa Chí Đạt tới muộn, không có bắt kịp này sóng, tâm lý không khỏi có chút kỳ quái. Thạch Lỗi thế nào sẽ cùng Vu Đức Bình đứng tại cùng một chỗ? Bất quá nhìn xem Vu Đức Bình sắc mặt, Đồng Trì Thanh đoán chừng là Vu Đức Bình lại đem Thạch Lỗi cho đắc tội. Hắn càng không rõ ràng, Vu Đức Bình có phải hay không có chút bị điên, biết rõ không thể trêu vào Thạch Lỗi, thế nào còn lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc hắn. Nguyên lai ngươi là Ngô Đại tốt nghiệp, thế nào lấy, chính là cái này học viện. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta là cái này học viện không tệ. Bất quá ta còn không có tốt nghiệp. Năm nay là năm thứ tư đại học. Đồng Trì Thanh hơi sững sờ. Cười nói. Ngươi còn không có tốt nghiệp đâu. À. Hai ngươi đây là. Đồng Trì Thanh triệt để nhìn ra. Nhất định là Vu Đức Bình lại đem Thạch Lỗi cho đắc tội. Chỗ này hẳn là chính cùng Thạch Lỗi xin lỗi đâu. Nếu không sẽ không như vậy quét lông mày đạp mắt đứng tại bên cạnh không rên một tiếng. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, ra chút vấn đề nhỏ, vừa vặn theo Vu Thiếu có quan hệ, đem hắn gọi qua hỏi thăm rõ ràng. Vu Đức Bình vẻ mặt đau khổ nói, Thạch Thiếu ngài có thể tuyệt đối đừng lại gọi ta Vu Thiếu. Ta không đảm đương nổi a, Đồng ca, chuyện này thật không trách ta. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử kia như vậy đuôi mù. Ta trước kia theo Thạch Thiếu là có chút hiểu lầm. Khả năng liền nói qua một chút không xuôi tai lời nói. Kết quả tiểu tử kia tự chủ trương. Này, ta cũng thật sự là xui đến đổ máu. Thạch thiếu, ngài Liền đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ta đi. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, ta nói không có việc gì a, nói rõ ràng liền tốt. Đồng Trì Thanh nhìn xem Vu Đức Bình, hiển nhiên thật không dám tin tưởng Thạch Lỗi lời nói. Con ngươi đảo một vòng, có so đo, Đức Bình, ta nghe nói Thạch thiếu giống như muốn thu mua công ty của các ngươi. Đồng Trì Thanh cười tủm tỉm nói, Vu Đức Bình sững sờ, lập tức dùng lực gật đầu, ân, đã theo đối phương đàm không sai biệt lắm, ta ngoài ý muốn là tùy tiện cho ít tiền liền phải. Dù sao cũng không phải quan hệ số lượng lớn, có thể là đối phương giống như thẳng chăm chỉ, không phải kiểm tra sổ sách rồi mới các loại tính toán. Nói là hôm nay cho cái cuối cùng định giá, ngươi hy vọng Thạch thiếu tha thứ ngươi, hoặc là nói không truy cứu ngươi trách nhiệm đúng không? Đồng Trì Thanh lại hỏi, Thạch Lỗi cũng cơ hồ trong nháy mắt minh bạch Đồng Trì Thanh ý tứ. Cảm thấy không cần thiết chiếm cái này tiện nghi, hữu tâm cự tuyệt, nhưng là Vu Đức Bình cũng trong nháy mắt tỉnh qua tương lai. Lập tức nói, công ty ta đưa cho Thạch thiếu, ta hiện tại tìm người, cho ta qua đem pháp nhân thay đổi một chút, muốn ngươi đưa quan hệ đưa. Thạch thiếu là loại kia không duyên cớ chiếm tiện nghi của ngươi người sao? Đồng Trì Thanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hình như có không vui, mà Vu Đức Bình cũng lại đem mặt khổ đứng lên. Đồng Trì Thanh lúc này mới nói, đối phương không phải còn chưa báo giá sao? Chính ngươi đánh giá cái giá, cảm thấy ngươi công ty kia giá trị bao nhiêu tiền, định giá bán cho Thạch không thiếu được. Vu Đức Bình nghe xong, nhất thời gật đầu theo gà chạy nát gạo, không nói hai lời, nói giá. Thạch thiếu ngài tùy tiện nói cái giá, nói bao nhiêu đều được, bằng không, dạng này, ngài cho ta một khối tiền, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi còn không có làm sao. Đồng Trì Thanh liền trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, một khối tiền, này không thành ăn cướp trắng trợn, người công ty đăng ký tư là bao nhiêu? Lúc ấy cũng là tiện tay đăng ký một cái công ty, chỉ đăng ký 30 vạn tiền tài, 30 vạn. Rồi mới ngươi công ty hiện tại là hao tổn trạng thái a. Công ty quy mô cũng không lớn, văn phòng đồ dùng quan hệ cũng gãy không mấy đồng tiền, ngươi nhân viên còn có hợp đồng, cái này vẫn phải Thạch thiếu giúp ngươi tiếp nhận. Ta xem chừng, ngươi công ty kia hiện tại cũng liền 10 vạn khối khoảng chừng giá trị. Đúng đúng đúng, liền 10 vạn, ta công ty kia liền 10 vạn đều không đáng. Thạch thiếu chịu hoa 10 vạn thu mua, này đã là thiên đại tin vui. Ta thay công ty của ta những nhân viên kia được thật tốt cảm ơn Thạch thiếu. Vu Đức Bình không nói hai lời, miệng đầy đáp ứng. Công ty kia, kỳ thực hắn đều chuẩn bị trực tiếp đưa cho Thạch Cường. Có thể Thạch Cường thế nào hội chiếm lợi như vậy? Mà lại, cho dù muốn chiếm tiện nghi cũng phải là Thạch Lỗi chính mình chiếm. Hắn không có khả năng thay Thạch Lỗi thu phần này đại lễ. Cho nên Đồng Trì Thanh nói lời này sau khi, Vu Đức Bình nửa điểm do dự đều không có. Chỉ cần Thạch Lỗi có thể buông tha hắn, hắn căn không quan tâm điểm này tiền. Thạch Lỗi còn cảm thấy có chút không tốt. Đồng Trì Thanh lại cùng hắn nháy mắt, bao biện làm thay nói. Vậy được, liền 10 vạn đi, dạng này, quay đầu ta tìm luật sư, cầm theo tiền. Đến công ty của các ngươi qua, rồi mới đem hợp đồng nên ký. Ký xong sau khi, ngươi đi theo người luật sư kia đi một chuyến công thương. Sửa đổi một chút pháp nhân là được. Vu Đức Bình càng là miệng đầy đáp ứng. Chỉ là trông mong nhìn lấy Thạch Lỗi. Sợ Thạch Lỗi không hài lòng. Việc đã đến nước này. Thạch Lỗi cũng liền gật đầu nói. Được, vậy cứ như vậy đi. Đa tạ Thạch thiếu. Đa tạ Đồng ca. Vu Đức Bình nhìn thấy Đồng Trì Thanh khoát khoát tay, nhanh như chớp chạy, chờ đến Vu Đức Bình đi sau khi, Đồng Trì Thanh mới nói, theo loại người này, không có quan hệ hiếu khách khí, mà lại, nếu như ngươi không muốn hắn nhận lỗi, chỉ sợ hắn cũng ngủ không an ổn, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn công ty kia, ngươi cùng Vi thiếu gia ngày đó nói qua sau khi, ta cố ý tra một chút. Bình thường đánh giá giá trị cũng liền 200-300 vạn. Nếu là dự định thu mua, đánh giá giá trị chừng trăm vạn đỉnh thiên. Chút tiền ấy, Vu Đức Bình còn sẽ không đặt tại trong mắt. Cầm 100 vạn mua cái an tâm. Hắn xem như đáng. Thạch Lỗi lúc này mới gật gật đầu. Nói, vẫn là đến cảm ơn ngươi. Muốn cảm ơn ta, liền bồi ta lần trước lâu. Ta tới là theo trường học các ngươi có cái hạng mục hợp tác. Ngươi vừa vặn cùng ta cùng một chỗ đi bộ một chút. Nhìn ngươi bộ dáng này, cùng các ngươi học viện văn phòng hẳn là đầu người rất quen. Thạch Lỗi yên lặng nghĩ. Thật rất quen, không thể quen đi nữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.